Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 605, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo quán nhỏ bé ngày càng lớn mạnh, người cũng ngày càng đông đảo quanh Xuất Vân bây giờ đã có quan hệ với chính phủ, trong giới huyền học cũng dần có dáng dấp của người dẫn đầu. Tiểu Bạch Long cậu đã đóng vai trò quyết định không thể coi thường trong đó. Kết quả tên khốn tham lang tinh quân này vừa mở miệng đã chia rẽ quan hệ giữa đạo quán Xuất Vân và chính phủ. Còn nói cậu vi phạm pháp luật, phạm tội. Thật là đáng chết, đây là muốn hủy hoại toàn bộ công sức của cậu. Tham lang tinh quân, người thuộc chính phủ và những người trong giới huyền học. Lãnh đạo Ngụy ngơ ngác, không biết nên nói gì. Chuyện này thật sự đã vượt quá khả năng của ông. Tiểu Bạch Long thấy vậy thì nói. Đạo quán Xuất Vân thật sự không làm bất cứ chuyện vi phạm pháp luật, phạm tội nào. Ông đừng nghe lời hắn nói. Không thể tin lời hung thần kia. Ngụy tiên sinh, vâng, Tiểu Bạch Long lúc này mới hài lòng quay đầu đi. Mọi người, nói thật, dáng vẻ này của Long Thần còn giống hung thần hơn cả tham lang. Tinh quân, Tô Kiều chưa từng nghe thấy những lời nói vô lý như vậy, trong đầu lại tràn ngập tin tức mộ của mình bị đào, lập tức cảm thấy bất mãn, vẻ mặt hoàn mỹ. Biến mất, trán nổi đầy gân xanh, hắn ta nhìn vợ cũ Triệu Văn Tuyết, cười lạnh nói. Không ngờ bây giờ nàng lại rộng lượng như vậy, ngay cả nơi ở của mình cũng chủ động để cho người khác đào bới, biết vậy, lúc đó không nên chôn nàng vào đó, nên để cho nàng hồn phi phách tán mới phải. Triệu Văn Tuyết bỗng giật mình, cô ấy biết người chồng ôn nhu của mình thực ra rất lạnh lùng, nhưng không ngờ hắn ta vậy mà muốn để cho cô ấy hồn phi phách tán. Một suy đoán hiện lên trong đầu cô ấy cắn chặt răng nói. Sau này ta vẫn luôn điều tra xem lời nguyền là do ai giáng xuống, sau khi suy nghĩ kỹ càng. Ngoài ngươi ra không còn ai có khả năng đó, quả nhiên là ngươi đã nhốt ta vào. Trong đèn, rốt cuộc tại sao ngươi lại làm như vậy? Tô Kiều không thèm che giấu, cười nói. Tu thành tiên phải trảm đoạn nhân, nhưng ta sẽ không để cho thân phận Ngụy Tử Thiên bị chôn vùi trong mộ, những thứ hắn ta thích đều nên cùng hắn ta ngủ yên. Ở thời cổ đại, người ta coi trọng việc sống chết đều như nhau. Sau khi chết, con người sẽ sống trong mộ, không thể thiếu người hầu hạ và vàng bạc châu báu. Vương công quý tộc ngày thường đã quen với cuộc sống xa hoa, không phải động tay động chân, sao chịu nổi việc sau khi chết không có người hầu hạ. Hắn ta vừa dứt lời, mọi người đều hít một hơi lạnh. Hóa ra hắn ta không những ép vợ tuẫn táng, mà còn nhốt vợ vào trong đèn, khiến cô ấy mãi mãi không thể rời khỏi ngôi mộ đó. Thật là biến thái. Mắt Triệu Văn Tuyết đỏ hoe, run lẩy bẩy, không thể tin được. Sao ngươi lại hèn hạ như vậy? Không đúng, có phải ngươi bị người khác dụ dỗ hay không? Trước đây ngươi không phải là người như vậy. Ấn tượng của cô ấy về đối phương là rất ôn nhu, chưa bao giờ làm những chuyện đáng sợ. Lúc đó ép cô ấy tuẫn táng đã vượt quá sức tưởng tượng của cô ấy, huống chi hắn ta còn tự tay nhốt cô ấy trong mộ bao nhiêu năm như vậy. Người này thật sự là người chồng ôn nhu của cô ấy sao? Tô Kiều không hề xấu hổ, thản nhiên nói. Ta không bị người khác dụ dỗ, nhưng ngươi nói không sai. Ta thật sự không phải là hắn ta, ta đã là một con người mới. Rõ ràng hắn ta định cắt đứt quan hệ với con người cũ của mình. Triệu Văn Tuyết đứng hình, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Ta hiểu rồi, vậy nên bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Thiên là ngươi, Tô Kiều cũng là ngươi, nhưng sao ngoại hình của hai người lại khác nhau? Chưa kịp đợi Tô Kiều trả lời, Tiểu Bạch Long đã nói. Hắn ta hèn hạ như vậy, biết chút thuật dễ dàng cũng khó gì. Triệu Văn Tuyết hít một hơi lạnh, đầu óc trống rỗng. Hóa ra chồng cô ấy còn giả dạng thành người khác sống cùng cô ấy. An Như cố nhíu mày, nhớ đến Tịnh Không Pháp Sư. Tịnh Không Pháp Sư nói, ngươi là nhất thể song hồn, hóa ra hắn ta cũng không biết tình hình thật sự. Ngươi giấu kín thật đấy, có lẽ là vì đại nghiệp sắp thành công, cho nên vẻ mặt Tô Kiều rất bình tĩnh. Không che giấu nói, hắn ta chỉ là một tên nhỏ bé, sao ta có thể kể chuyện này cho hắn ta biết được. Triệu Văn Tuyết choáng váng vì sự lạnh lùng vô tình của chồng. Ngươi gây ra nhiều tội ác như vậy, tội ngập trời, ngươi không thể tu thành tiên được. Tất cả đều là ảo tưởng của ngươi thôi. Giọng nói Tô Kiều thẳng thốt, trộm cướp thì bị xử trảm, cướp nước lại thành vua. Nếu cô ấy không tin, vậy thì hãy chờ xem. An Như cố nhíu mày, Triệu Văn Tuyết không biết lai lịch của các vị thần tiên. Nhưng cô thì rất rõ, người tội ngập trời có thể tu thành thần sao? Thật ra chưa chắc không được. Cách chương.